Bạn trai là gamer. Chương 44, có người yêu là gamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một mình thì có vẻ buồn vì không ai chụp ảnh ở sân bay giúp. Dụ Uyên và Vân Anh đi cùng nhưng hai đứa nhất định không đi vì biết đi cũng không để làm gì ngoài ăn cẩu lương ra. Lần đầu tiên đi máy bay một mình xem ra cũng buồn. Nhưng mà tới nơi thì chắc là sẽ vui. Duy có vẻ rất háo hức chờ người yêu vào nhưng dù sao có vào cũng có gặp nhau được luôn đâu mà mong với chẳng chờ. Vì Duy phải training mà Dương thì ở nhà gì nên không thể nào đi tới đâu được. Vừa vào đến nơi Duy đã nhắn tin. Có lẽ là vừa trên team xong đợi ăn tối nên hơi bị rảnh. Anh mua giày, mua luôn cho bé một đôi giống anh để chúng mình đi giày đôi. GT, LT, he he, em không quen dẫm lên chân một đống tiền đâu. Anh không có tiền mua cho em đôi giày vài trăm triệu đâu. Nên thôi đi tạm đôi rẻ tiền thôi nhỏ. Rẻ là mấy triệu, anh mua hai đôi nên được giảm một ít. Nên tính ra mỗi đôi hơn 20 một ít thôi. Dương đọc xong tin nhắn suýt bị sặc. Ừ thì rẻ mà. Em đã bảo đừng tặng em mấy thứ nhiều tiền rồi cơ mà. Anh không nghe lời em gì cả. Đâu tặng đâu. Đây là anh tiện mua cho anh rồi mua luôn cho em thôi mà. Thôi bỏ đi. Mai em sẽ đeo đồng hồ của Duy mua hí hí. Mai đi sớm đi. Tầm 8 đến 9 giờ sáng là anh lên khu thi đấu rồi. Thì em ăn chưa xong lên cũng được. Hả lịch là 4 giờ mới đánh mà. Đi sớm để hẹn hò. Có được vào không? Nhỡ bị đuổi ra thì sao? Anh ở đấy thì sợ gì? Anh ra đón em. Lúc nào đến gọi anh là được. Lần đầu được đi cổ vũ tại sân khấu lớn của người yêu hồi hộp thực sự. Anh cũng hồi hộp. Nhỡ thua lại làm em mất mặt thì sao? Anh mà còn ý nghĩ ấy nữa là mai em đánh anh á, đương kim vô địch mấy mùa rồi mà còn dám nói câu đấy à? Đùa thôi y mai bốn, không cho em xem. Còn về ai thì chưa biết. Thôi y anh đi ăn đây. Xong còn training nữa. Sớm thì anh sẽ gọi cho em không thì anh đi ngủ á nha. Ngủ sớm lấy tinh thần. Thôi không phải gọi đâu. Lát em đi tới với chị Hà rồi về ngủ luôn á, tắt điện thoại Dương cũng đi ăn tối. Được cái nhà gì có giúp việc nên không phải đụng vào làm gì cả. Kể ra thì cũng thích. Khi Dương vừa đi thì Uyên với Vân Anh rủ nhau đi ăn còn không quên cô video với Dương. Như thường lệ là Dương sẽ chửi nhưng tâm trạng đang vui vẻ nên không nói gì. Dương phải đi skin care lại một chút để mai tự tin đứng kế Duy không fan lại kêu không hợp thì cũng dở. Đã thế lại còn có một con người xuất sắc được fan vô cùng yêu quý cũng có ý đồ với Duy có thể ngày mai cũng xuất hiện nên Dương không thể nào bị xấu được. Cả team ở lại gaming house trên team còn Thu Hà thì rảnh hơn hẹn Dương đi ăn uống buổi tối cùng với vài chị leader của team supporter và bạn gái tuyển thủ. Trong team, có từng ngồi soi Facebook của mấy chị nhưng đây là lần đầu tiên Dương gặp ngoài đời. Không khác trong ảnh là bao nhiêu. Ai cũng vô cùng xinh đẹp và sang chảnh. Vì Duy là người bé tuổi nhất team nên suy ra Dương cũng sẽ là người bé tuổi nhất trong hội bạn gái tuyển thủ. Thu Hà đưa Dương hộp đựng đôi giày chắc Duy nhờ gửi hộ để mai đi giày đôi với người yêu vì Duy bận training nên không thể ra ngoài được. Chị còn nghĩ khó ở như Duy còn không có người yêu cơ đấy. Ai ngờ yêu đương vào khác hẳn ấy. Ơ thế ngày trước ổng khó tính lắm luôn ạ. Kiểu lạnh lùng đó em. Trước vào stream của nó ngoài tiếng tinh tinh đâu nết ra thì còn có tiếng thở dài nữa. Này đỡ hơn ít rồi đấy. Không phải bản tính nó lạnh lùng đâu. Lúc vừa vào tim nó cũng ngáo lắm đó chứ. Xong kiểu sau khi có quá nhiều fan và nổi tiếng nên giả vờ chảnh chó đấy. Thu Hà lên tiếng phủ nhận về tin đồn lạnh lùng của Duy. Ơ từ hồi quen lão đến giờ em nghĩ cũng bình thường. Thi thoảng hay quạo thôi chứ cũng tình cảm lắm mà. Có người yêu vào là khác lại còn chứ từ hồi vào tim là chảnh lắm. Mới hôm trước nghe lão Minh bảo bạn gái Duy tên Dương. Thế quái nào hôm em đọc báo cái gì mà Tường Vi làm em giật mình, tưởng nay nó lại thích phong cách bad boy vài ngày thay một em cơ chứ. Bé đó chắc thích Duy lắm. Mấy hôm toàn thấy vào đâu nết cho Duy mà. À không phải mình nhỏ đấy mà Duy nhiều em thích lắm. Không tính fan nha. Rõ là biết bạn đấy thích mình mà bạn Duy cũng cứ xem như không có gì ấy chị. Dương nghĩ lại thấy tức cc. Không phải xem như không có gì mà tính Duy là kiểu không quan tâm ai và không xem ai ra gì đó em. Thu Hà chốt một câu làm hội chị em đồng ý gật đầu. Tạm thời lui chuyện về mấy tên người yêu thì mọi người chuyển qua đề tài mai sẽ mặc gì và make up như nào. Trong khi mọi người cũng vài lần được đi cổ vũ cho người yêu nên không có gì là lạ, nhưng Dương là lần đầu tiên nên có chút bỡ ngỡ nên phải được các chị tư vấn để nhỡ có bị phỏng vấn hay bị chụp ảnh quay video gì đó thì cũng phải ứng xử như nào cho hợp lý. Cũng không quá cầu kỳ về ăn mặc hay gì đó. Dương chỉ make up nhẹ nhàng một chút rồi thôi. Tuy nhiên không quên đi giày đôi với người yêu. Dùng đồng hồ đôi người yêu mua cho. Dùng luôn son và nước hoa người yêu mua nữa cho đủ combo rồi mới bắt xe đi tới nhà thi đấu. Vừa tới nơi thì Dương đã gọi cho Duy ra đón vì ngoại trừ tuyển thủ, đội ngũ media, bình luận viên và những người trong ban tổ chức giải đấu có đeo thẻ ra thì khán giả phải có vé, nhưng giờ còn quá sớm nên khán giả cũng chưa được vào. Dương cứ tưởng sẽ được vào thoải mái nhưng vừa mới bước đến cổng vào thì bảo vệ ngăn lại không cho vào. Kết quả là đành đứng ngoài đợi. Ở ngoài cũng có rất nhiều khán giả của cả hai đội đã xếp hàng rất đông rồi, mặc dù còn vài tiếng nữa mới bắt đầu nhưng ai cũng hào hứng mặc dù đội ô ngồi dưới nắng. Gọi vài lần tên người yêu mới nghe điện thoại. Lại đợi một lúc mới thấy Duy ló đầu ra ngoài. Ngoài này fan của team và của Duy hò hét ghê lắm rồi. Vừa thấy tên người yêu, Dương đã nhanh chân đi lại phía cổng bảo vệ. Chú bảo vệ còn đang định ngăn lại lần nữa và suýt thì bị chửi lần hai. Bạn gái cháu đấy à? Duy vừa nói xong thì chú bảo vệ mỉm cười mở cửa cho Dương vào. Sao không nói sớm, làm chú tưởng khán giả nên mới không cho vào vì chưa tới giờ. Dương chỉ cười cười cúi đầu chào chú bảo vệ rồi đi theo Duy vào trong. Khoảnh khắc này Dương đang cảm thấy tự hào vô cùng vì người yêu. Ngoài kia fan còn nghĩ được vào rồi nên thi nhau chạy lại đòi vào nhưng cổng đã bị đóng lại. Đây chỉ là đặc quyền của bạn gái tuyển thủ mà thôi. Dù hơi thiên vị nhưng mà Dương thích. Sao anh không đợi em đứng nắng thêm lúc nữa đi rồi ra? Anh đi ăn nên bỏ điện thoại trong túi không để ý. Giờ anh ra đón em rồi còn gì? Sao không bảo chú ấy luôn rồi được cho vào, vì anh nói trước với chú rồi. Thế nhỡ em nói xong anh không thì em chẳng bị quê à? Duy cười cười rồi nắm tay người yêu dẫn vào trong. Đã từng xem Duy thi đấu online và thấy sân khấu và cả khán đài xịn sò vô cùng, nhưng ở ngoài lại còn xịn hơn. Rộng dã man làm Dương hơi bị ngợp, do là chưa có khán giả đến. Các tuyển thủ còn trong phòng của tuyển thủ nên ở ngoài có vô cùng ít người. Thực ra ít là so với số lượng ghế khán giả, chứ đội ngũ media rồi bình luận viên và tuyển thủ của hai đội cũng kha khá. Cũng giống như Duy và Dương thì một vài tuyển thủ cũng tranh thủ hẹn hò trước trận đấu như thế. Thường trên mạng xã hội đã thấy tuyển thủ team này với team kia cũng thân thiết chứ không như fan hay chửi nhau. Ngoài đời lại còn thân hơn. Ngồi với nhau hát hò ăn uống các thứ bình thường mà. Duy vừa dẫn Dương đi vào đã bị mấy anh media và bình luận viên đã hơi bị ngạc nhiên, và ai cũng có vẻ hứng thú với việc Duy có người yêu. Còn không quên trêu việc Dương khác bạn nữ trong bài báo hôm trước. Ai đây Duy? Rõ là cũng biết thừa rồi nhưng vẫn cố tình hỏi. Bạn em, Duy mặt thản nhiên trả lời. Bạn thường thôi à, bạn bình thường mà nắm tay thế kia á, còn giày đôi này. Smartwatch đôi luôn cơ à. Duy cười cười rồi kéo Dương qua chỗ hàng ghế khách mời ngồi, không bắt tội Dương đứng nắng nãy giờ rồi. Giày đôi, đồng hồ đôi, bạn khoe bạn có người yêu à, là nam bạn của Duy ở team khác nhưng bị loại từ bán kết rồi. Chỉ đến tham dự giải solo thôi. Cái người hay chơi game cùng Duy và cũng từng giúp Tường Vi cua Duy lúc chưa biết Duy có người yêu từ đâu đi ra. Đúng rồi, bạn làm gì có ai để dùng đồ đôi giống tôi đâu đâu. Duy mỉm cười thân thiện với Nam làm Nam ngơ mặt. Cà khịa thế thì chịu rồi. Chào em, anh là Nam bạn không thân lắm của Duy. Dương hơi cười cười, hình như bạn Duy ai cũng đẹp trai. Tiêu biểu như Quân và giờ là Nam chẳng hạn. Em biết anh mà. Hả, em biết anh á. Vâng, Duy quý anh lắm nên suốt ngày không nói chuyện với em để đi chơi game với anh mà. Sao bạn lại bỏ người yêu để đi chơi game với tôi? Bạn bị gì đấy? Lần sau bạn không được làm thế nữa đấy. Tôi chơi game một mình cũng vẫn vui mà. Bạn không cần. Thôi ông im mẹ mồm đi. Đi vào trong đi, không có người yêu lại thích làm bóng đèn à, cút cút. Nam đang nói thì bị chửi. Dỗi quá liếc Duy rồi quay qua cười, cách Trương.